chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, lựa chọn. Làm sao? Tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông biểu tình biến hóa. Lý Mai hạ thấp giọng hỏi. Cứ việc nàng biết tại 3.000 mét bên ngoài, thực nàng cũng là kêu to đối phương cũng chưa chắc có thể nghe được. Không có gì, báo cáo tham số, Vương Đại Đông nhẹ nhàng nói một câu. Khoảng cách 3.275 mét, phong hướng Tây Nam, tốc độ gió, đề nghị tiếp tục chờ đợi. Lý Mai báo ra tham số, vì lần này đánh lén, sao sùng ngắm, hai người sách trước một ngày đến chỗ nấp, lại đã tại ngụy trang bên trong không nhúc nhích mấy canh giờ. Mà Lý Mai, càng là nuốt vào ba cái đặc chế viên đạn không nói. Còn hai ngày nước chưa tiến, tất cả chuẩn bị, tất cả đều chỉ vì Vương Đại Đông bóp cò súng trong nháy mắt. Trong nháy mắt, quyết định địch người sinh tử. Đây chính là một tên tay bắn tỉa trong chiến tranh đặc biệt mị lực chỗ. Như là ẩn núp trong bóng tối tử thần, khiến người ta không rét mà run. Vài phút về sau, mục tiêu vị trí di động, bây giờ cách 2.985 mét, nhưng là khuyết thiếu đánh lén. Sao sùng ngắm, điểm tựa, để ta làm điểm tựa. Lý Mai nói xong, trực tiếp tại phù hợp vị trí ngồi xổm xuống. Đánh lén, sao sùng ngắm, điểm tựa, dùng thông tục lời nói tới nói cũng gọi ra súng tử hoặc là báng súng tử. Là vì để súng bắn tỉa tại xạ kích là càng thêm bình ổn mà dùng thân thể làm điểm tựa. Ý tứ cũng là Vương Đại Đông muốn đem súng bắn tỉa gác ở Lý Mai thân thể bên trên tiến hành đánh. Lén, sao súng ngắm, nhưng là Vương Đại Đông trong tay súng bắn tỉa không phải bình thường. Chẳng những nặng đến hơn 50 kg, nổ súng lúc trong nháy mắt sức giật, rất có thể sẽ đem Lý Mai xương bả vai đều cho chấn vỡ. Nhanh điểm, cái này là có thể đánh lén, sao súng ngắm, đến mục tiêu gần nhất vị trí. Lý Mai gặp Vương Đại Đông không động, thúc giục nói, đánh lén, sao súng ngắm, cơ hội chớp mắt là qua. Lý Mai, ngươi tránh ra. Ta không cần, Vương Đại Đông ngẫm lại nói ra, lấy hắn thực lực, coi như trực tiếp bưng súng bắn tỉa tiến hành xạ kích. Cũng có thể bảo chứng súng bắn tỉa bình ổn, đương nhiên, khẳng định sẽ ảnh hưởng độ chính xác. Khoảng cách xa như vậy, dù là mất một sợi tóc chính xác, viên đạn bay đến mấy cây số bên ngoài cũng có thể xuất hiện mấy mét sai lầm. Sai một ly đi nghìn dặm. Cũng là như thế tới, có điểm tựa, Vương Đại Đông khả năng có 55% nắm chắc ám sát rơi mục tiêu. Nếu như không sử dụng điểm tựa, xác suất thành công đem về hạ xuống nói 40%, thậm chí 30%, Lý Mai lại là trực tiếp bắt lấy kẻ hủy diệt, đem đặt ở trên bả vai mình, sau đó lại độ ngồi xổm người xuống, nói ra. Đừng cho ngươi tự đại mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Ta không cần ngươi thương tiếc. Ta tồn tại sứ mệnh chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài. Lần nữa quản khóa chặt mục tiêu. Viên đạn, vài giây đồng hồ về sau. Vương Đại Đông mở miệng. Lý Mai hé miệng. Theo miệng bên trong lấy ra điểm đóng băng viên đạn. Toàn bộ quá trình bên trong thân thể vậy mà không có chút nào dao động. Lý Mai thật là một tên 10 phần hợp cách quan sát tay. Cũng là một tên hợp cách chiến sĩ. Chỉ bất quá, nàng cũng không muốn trở thành chiến sĩ. Tiếp nhận điểm đóng băng viên đạn, Vương Đại Đông lập tức liền đem lên đạn. Sau đó tiến hành nhắm chuẩn. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị bóp cò thời điểm. Ánh mắt lại là nhìn đến một điểm mặt kính phản quang. Là một tên đỉnh phong tay bắn tỉa. Vương Đại Đông dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đó là cái gì. Đó là súng bắn tỉa ống nhắm phản quang. Hắn bị tay bắn tỉa nhắm chuẩn. Không, không phải hắn bị nhắm chuẩn. Mà chính là vì hắn làm ra súng tử Lý Mai bị tay bắn tỉa khóa chặt. khi thấy người kia xuất hiện thời điểm, Vương Đại Đông cũng đã bắt đầu chú ý đối phương, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, đối phương vậy mà nhanh như vậy thì đã phát hiện vị trí hắn. Thực cái này rất bình thường, đừng nói là một tên đỉnh phong tay bắn tỉa, chỉ cần là hơi lợi hại một chút tay bắn tỉa, liền có thể phát hiện cái này tốt nhất chỗ nấp. Đồng tiến được phản bắn tỉa, lúc này mục tiêu khoảng cách Vương Đại Đông không đến 3.000 mét. Hắn ít nhất có một nửa nắm chắc có thể trúng đích mục tiêu. Nhưng nếu như hắn nổ súng, như vậy Lý Mai khẳng định sẽ bị đối phương tay bắn tỉa xử lý. Tay súng bắn tỉa kia Vương Đại Đông gặp qua, cũng là lúc trước đưa Ly ra công chúa lúc gặp phải tay súng bắn tỉa kia. Danh hiệu là tử vong xạ thủ, tay bắn tỉa mức độ coi như không đạt được kẻ hủy diệt mức độ. Cũng tuyệt đối viễn siêu long thu vũ cấp bậc kia, muốn không phải lúc đó gặp phải là Vương Đại Đông, đoán chừng Ly ra liền bị ám sát rơi. Cho nên, hắn không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần nổ súng, khẳng định có thể bảo Lý Mai đầu, đến cùng là từ bỏ ám sát mục tiêu, cứu Lý Mai, còn tiếp tục đánh chết mục tiêu, sau đó mặc cho Lý Mai bị xử lý. Vương Đại Đông cũng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Điểm đóng băng viên đạn chẳng mấy chốc sẽ bốc hơi. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là làm ra quyết định. Bành, một tiếng to lớn súng vang lên về sau. Vương Đại Đông đem Lý Mai đè xuống đất, trốn một khối đá đằng sau. Cẩn thận, có tay bắn tỉa, nghe được tiếng thương. Đang tiến hành giao dịch hai sóng người nhất thời lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Mục tiêu lập tức ngồi vào xe bọc thép bên trong. Gần 3.000 mét khoảng cách, lại có xe bọc thép bảo hộ. Lợi hại hơn nữa tay bắn tỉa đến cũng vô dụng. Đừng nói Vương Đại Đông sử dụng là điểm đóng băng viên đạn. Liền xem như đạn xuyên giáp, cũng không có khả năng đánh xuyên qua 3.000 mét bên ngoài bọc thép. Vì cái gì? Lý Mai thân thể bị Vương Đại Đông đè xuống đất, có chút khó khăn quay đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Vương Đại Đông vậy mà thất thủ, mục tiêu bình yên vô sự trốn vào xe bọc thép. Nhiệm vụ lần này, triệt để thất bại, Vương Đại Đông biểu lộ rất bình tĩnh, cũng không có mở miệng giải thích. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn làm ra lựa chọn. Hắn cũng không có ám sát mục tiêu, mà là tại thời khắc sống còn thay đổi họng súng, hướng về đối phương tay bắn tỉa ẩn tàng vị trí nổ súng. Nếu có pha quay chậm, liền có thể phát hiện, vừa mới Vương Đại Đông đánh ra cái kia viên đạn, vậy mà cùng đối phương đánh ra viên đạn trên không trung gặp gỡ. Một quả đạn súng ngắm đánh trúng một viên khác đạn súng ngắm. Thật không thể tin một màn. Vương Đại Đông tại hoàn thành nhiệm vụ cùng cứu Lý Mai ở giữa lựa chọn cái sau. Muốn là đổi thành Long Tổ bất cứ người nào đến tiến hành lựa chọn, khẳng định cũng là lựa chọn hy sinh hết Lý Mai. Dù sao, một cái ngoại tịch thành viên, cùng Hoa Hạ Quốc 10 năm yên ổn so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng Vương Đại Đông không thể nào làm được giống Long Tổ như vậy lãnh huyết. Gặp quỷ. Đối diện tay bắn tỉa rõ ràng cũng bị chấn trụ. Ngược lại không phải là hắn nhìn đến chính mình đạn súng ngắm bị chặn lại, mà chính là hắn không thể tin được còn có tay bắn tỉa có thể theo chính mình họng súng chạy trốn. Hắn nhưng là được xưng là tử vong xạ thủ, hắn thì đại biểu tử vong. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ có qua một lần thất thủ, cái kia chính là tại Hoa Hạ lần kia. Rớt cũng không có nhận ra Vương Đại Đông, dù sao Vương Đại Đông sớm đã tiến hành ngụy trang, cơ hồ cùng chung quanh bối cảnh hòa làm một thể. Phất, tình huống như thế nào? Không dây trong tay nghe truyền đến người Nga tiếng hỏi, đối phương quả nhiên có tay bắn tỉa, mà lại là một tên vô cùng lợi hại tay bắn tỉa. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ta đã tốn tiền thuê ngươi. Người nhất định phải đập chết hắn cho ta. Người Nga 10 phần không kiên nhẫn nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.